Mùa hạ không thể chối cãi, quan chữ nhĩ. Chương 3, vô chân ý đến để xông pha đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vô chân ý cũng nhớ ra cảm giác quen thuộc tỏa ra từ cậu thiếu niên cô gặp vào chiều tối đến từ đâu. Cô mở đoạn tin nhắn trò chuyện với người bạn thân Trương Ân Nghi. Trong bức ảnh từ cuộc trò chuyện hồi tháng 7, chàng trai tóc đen có mũ quan giống hệt cậu ta, đôi mày cụp xuống, không biểu lộ cảm xúc khi nhìn vào ống kính. Học sinh dự thính của học kỳ sau, khi phát hiện ra chuyện này, Vu Chân Ý đang cuộn tròn trên giường của Trần Giác Phi, hai chân dài giơ lên 90 độ dựa vào tường, đung đưa lơ đễnh. Cậu ta trông còn đẹp hơn trong ảnh, Vu Chân Ý nhận xét khách quan. Trần Giác Phi ngồi trước bàn, cúi đầu ăn cơm, không đáp lại. À đúng rồi, mai tớ đi hiệu sách Tránh Mây, cậu có cần mua gì không? Sự chú ý của Vu Chân Ý đối với học sinh mới chỉ kéo dài đúng 3 phút. Cô xoay người, cúi đầu liệt kê danh sách sách của mình. Không, hôm nay, Tiền Mẫn và Vu Nhạc Dân trước khi đi dự hòa nhạc đã chuẩn bị xong bữa tối. Các món ăn bao gồm trứng hấp thịt băm, canh dưa muối hầm thịt và rau mã lan trộn hạt thông, món nào cũng có màu sắc hấp dẫn, toàn là những món Trần Giác Phi thích. Được rồi, Vu Trần không chịu ngồi yên dù chỉ một giây, lại xoay người, tiếp tục kế hoạch làm thon chân của mình. Cô đạp chân như đang đạp xe trên không trung, từng nhịp nhún lên xuống. Vì chưa tắm nên vẫn mặc nguyên bộ đồ buổi chiều, khiến Trần Giác Phi nhìn mà thấy phiền. Vu Chân Ý hỏi, tối mai cậu muốn ăn gì? Gần hiệu sách có quán mì hải sản Đại Đầu Tử, ngon lắm, tớ mua cho cậu một phần nhé, Trần Giác Phi đáp. Là cậu muốn ăn thì có, cậu bị dị ứng hải sản, ăn cái gì mà ăn? Vu Chân Ý hoàn toàn không thấy ngượng khi bị vạch trần. Ây da, nếu cậu nói cậu muốn ăn, mẹ tớ sẽ không bắt tớ về nhà ăn cơm nữa. Tớ đi ăn mì hải sản, còn cậu tớ sẽ mua món khác mang về, Trần Giác Phi. Không cần, Vu Chân Ý, được rồi, vậy tớ mua cá om tiêu tứ xuyên cho cậu nhé. Trần Giác Phi ném điện thoại xuống bàn, ghế chơi game chậm rãi xoay lại. Cậu lười biếng tựa vào lưng ghế, kéo dài giọng. Được thôi, nếu muốn tớ chết thì cứ nói thẳng. Hôm sau, khi Vu Chân Ý đến hiệu sách Tránh Mây thì vừa đúng 1 giờ 30 phút chiều. Hiệu sách nằm trên tầng 52 của trung tâm SH, tựa như nép mình giữa những đám mây bồng bềnh, cũng như xuyên qua những tầng mây mềm mại. Hiệu sách yêu cầu đặt lịch trước, số lượng người vào cũng bị giới hạn, nên không quá đông đúc. Vu Chân Ý lần theo danh sách của mình để tìm sách. Cuốn cô cần tìm nằm trên tầng 6 của kệ, cô nhón chân, với tay thật dài mới chạm tới được. Vừa định rút sách ra, nhưng vì sách xếp quá chặt, hai cuốn bên cạnh cũng có nguy cơ rơi xuống. Vu Chân Ý giật mình, vội đưa tay còn lại ra đỡ. Nhưng nhanh hơn cô là một đôi tay khác, một luồng hơi ấm phả đến từ phía sau, hơi thở nóng rực phun lên đờ, ỉnh đầu cô. Trong tầm mắt, cánh tay của người phía sau vươn ra, bàn tay mở rộng chắn lại cả 3 quyển sách. Khi cánh tay cậu ta vươn tới, còn vô tình quấn lấy một lọn tóc dài của Vu Chân Ý, cảm ơn. Vu Chân Ý khẽ nói, rừng, sông băng và cá voi. Cậu ta hỏi, Vu Chân Ý gật đầu, sau gáy hơi đung đưa theo nhịp. Cậu ta rút cuốn sách chính giữa, nhét vào lòng Vu Chân Ý. Vu Chân Ý quay đầu lại, tầm mắt kéo dài từ mũi hảo vọng nam lên tận bắc. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, chiếu lên những giá sách hình vòm sứ trắng, cũng rọi lên vành nón đen của chàng trai, như phủ lên anh một lớp ánh sáng vàng nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thiếu niên đeo khẩu trang và đội mũ, chỉ lộ ra chút tóc ngắn màu vàng bên rìa nón. Vu Chân Ý lại nói cảm ơn lần nữa rồi đi về phía quầy thanh toán. Thấy còn sớm, cô quyết định đi xem một bộ phim. Khi bước ra, trời vừa đúng 5 giờ chiều. Chỉ mất 5 phút để cô quyết định thử thách bản thân bằng việc ăn mì một mình tại quán. Sau khi gọi một tô mì hải sản, cô chụp ảnh rồi gửi cho Trần Giác Phi. TBG, cậu không ở đây, tớ đành phải một mình ăn mì, hu hu hu. Người ta thì có đôi có cặp, hoặc đi với bạn trai, hoặc dắt theo chó. Còn tớ chỉ có một mình, cô đơn ngồi ăn một tô mì, hu hu hu. 5 phút sau, Trần Giác Phi mới trả lời tin nhắn. TAB, cún con đến lúc học cách tự lập rồi. TBG, không được gọi tớ là cún con. TNB, được thôi, cún con. TBG, Trần Giác Phi, cậu mới là chó ấy. Vu Chân Ý đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn mì. Lúc trước, cô rất thích gọi Trần Giáp Phi là cún con, vì cậu rất thích được cô gãi cằm và xoa đầu. Chú cún con Vu Chân Ý từng nuôi ở nhà cũ bên Cổ Bắc cũng rất thích được vu. Ốt ve như vậy, Trần Giáp Phi chẳng khác nào một con cún nhỏ. Về sau, khi lớn hơn một chút, cún con bước vào thời kỳ nổi loạn, không còn thích bị gọi như thế nữa. Sau này, có một lần, Vu Chân Ý thi tiếng Anh không tốt. Tiếng Anh vốn là sở trường của cô, vậy mà lần này lại trượt đau đớn, sau đó lại bị bà Tiền Mẫn, ông Vu Nhạc Dân thay phiên. Đánh phủ đầu, bằng những lời trách móc, tâm trạng cô chán nản vô cùng. Cô còn nhớ hôm đó trời âm u, nhưng không hề mát mẻ. Hơi nước trong không khí nặng trịch, khiến cả phần tóc mái của cô ướt bết lại như dính mồ hôi. Vu Chân Ý ngồi bệt trên bậc thềm trước nhà, chống cằm lên đầu gối, trước mặt là tờ bài kiểm tra tiếng Anh. Cửa nhà Trần Giác Phi mở ra, cậu bước ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh cô, không ai nói lời nào. Cuối cùng, vẫn là Vu Chân Ý không chịu nổi, cô bĩu môi, mắt ngấn nước, uất ức nhìn Trần Giác Phi. Trần Giác Phi, tớ làm bài dở tệ rồi. Trong đồng tử đen láy của cậu phản chiếu khuôn mặt cô. Cậu giơ tay lên, bắt chước Vu Chân Ý thường trêu chọc mình, cũng gãi nhẹ dưới cằm cô. Vậy thì lần sau, Chân Chân của chúng ta phải làm bài tốt hơn rồi. Hôm đó trời âm u, cảm giác xung quanh cũng mờ ảo như phủ một lớp sương. Vu Chân Ý chợt nắm lấy cổ tay cậu, nũng nịu nói. Này, cậu gãi cằm tớ nữa đi. Trần Giác Phi làm theo. Hóa ra, được gãi cằm lại dễ chịu như vậy. Bảo sao cún con thích được gãi ngứa như thế. Nếu phía sau cô có cái đuôi, chắc giờ nó đang vẫy lia lịa mất. Từ hôm đó, danh hiệu cún con vinh quang được chuyển giao cho đồng chí Vu Chân Ý. Ăn hết tô mì, suy nghĩ cũng kết thúc. Vu Chân Ý ôm sách, đứng ở ngã ba giữa trạm tàu điện ngầm và trạm xe buýt, phân vân không biết nên đi đường nào. Xe buýt phải đợi 20 phút, nhưng có thể ngắm cảnh qua cửa sổ, nhìn những bóng cây lướt qua trên nóc xe. Tàu điện ngầm cứ 4 phút có một chuyến, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đường hầm tối om và nghe tiếng gầm rú như dã thú. Bán dưa hấu đây, bán dưa hấu đây, bên cạnh là một chiếc xe chất đầy dưa hấu, cái loa lớn phát đi phát lại câu quảng cáo. Ông lão mặc áo cộc tay màu xám bạc, ngồi bệt dưới đất phe phẩy quạt mo. Vu Chân Ý bước tới. Ông ơi, dưa hấu bao nhiêu tiền vậy ạ? Ông lão liếc cô một cái. Dưa kỳ lân, 50 tệ một quả. Vu Chân Ý sững người, đồng tử như rung lên vì chấn động. Giá cả giữa hai bờ đông tây của sông Phổ Giang lại chênh lệch đến mức này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân phía đông sống giàu sang quá rồi. Vu Chân Ý vừa định nói, bán quả dưa 40 tệ thành 50 tệ, ông đúng là chặt chém quá rồi. Thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên cạnh, cứ như mới nghe cách đây vài tiếng vậy. Một quả dưa, chàng trai nói, được thôi. Vu Chân Ý ngẩng đầu nhìn lên, chính là cậu thiếu niên cô vừa gặp ở hiệu sách. Cô định nhắc nhở cậu ta đừng bị chém giá, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định không xen vào chuyện người khác. Đúng là tuổi trẻ chưa biết quý dưa hấu. Sau đó, Vu Chân Ý phát hiện cậu thiếu niên này đi cùng chuyến xe buýt với mình, lại xuống cùng một trạm. Ở trạm xe buýt cũng có một bà lão bán dưa. Trên tấm bìa cứng, vài chữ lớn viết bằng bút lông đen. Dưa hấu Nam Hội 8.424 đến 5 tệ. Cây gì? Vu Chân Ý gần như vô thức quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên. Đúng lúc đó, ánh mắt hai người chạm nhau, là Vu Chân Ý tránh đi trước. Cô kéo kéo váy. Rồi không chút ngại ngần ngồi xổm xuống, bắt đầu tán gẫu với bà lão một cách điêu luyện, sau đó lặng lẽ gợi ý về chuyện giảm giá. Bà lão nhìn cô, vẻ mặt như thể biết ngay cháu đang tính gì mà. Bà ơi, bán rẻ cho cháu chút nha, nhà cháu đông người lắm, một mình cháu gánh vác cả nhà, khổ lắm đó. Nhà cháu còn nuôi một con chó nữa, nó thích ăn dưa hấu lắm. Giọng cô vốn đã mềm mại, nay lại cố tình làm nũng, khiến từng chữ thoáng chút ngọt lịm như nếp dẻo. Bà lão nhìn cô thao thao bất tuyệt, cuối cùng thở dài. Thôi được rồi, được rồi. Vu Chân Ý cười tít mắt. Cảm ơn bà à? Bà lão hỏi. Cắt ra luôn không? Vu Chân Ý lắc đầu. Chó nhà cháu biết cắt à? Khóe miệng bà lão giật giật. Cuối cùng, bà lẩm bẩm. Con bé này, làm nũng thì cũng đáng yêu đấy. Cô chắc hàng bước chậm lại, nghe trọn vẹn cuộc đối thoại của hai người. Cậu nhớ lại gương mặt của Vu Chân Ý khi vừa xuống xe, cái cằm còn chưa kịp thu lại, như thể đang nói. Thấy chưa, đồ mốc, chỗ này chỉ 10,5 tệ thôi, rẻ hơn dưa cậu mua rõ ràng. Cậu quay đầu nhìn lần nữa, cô vẫn đang ngồi xổm, vẻ mặt vừa được hời còn cố làm bộ đáng yêu, tiếp tục trò chuyện thân thiện với bà lão, hòng tích lũy điểm thân thiết, để lần sau mua dưa dễ hơn. Hôm nay tâm trạng Vu Chân Ý rất tốt. Cô ôm quả dưa hấu nhảy chân sáo đến cửa nhà Trần Giác Phi, tự nhiên mở cửa bước vào, nhưng phát hiện không biết từ lúc nào cậu đã xuống sân, đang ngồi trong vườn. Chân bị gãy của Trần Giác Phi gác trên ghế, chân còn lại co lên, tay cầm một cuốn bài tập toán học Olympic. Có vẻ cậu đang bị bài toán làm khó, cây bút kẹp sau tay như điếu thuốc. Chiếc ghế cậu ngồi lắc lư lên xuống, cẩn thận ngã gãy luôn cả hai chân đấy. Vu Chân Ý ôm dưa hấu đi vào bếp. Cô đảo mắt một vòng, rút ra một con dao gọt trái cây, xoay nó trong lòng bàn tay. Sau khi rửa sơ qua dao, cô giữ chặt quả dưa tròn vo, mạnh tay chém xuống. Lưỡi dao mắc kẹt trên lớp vỏ dày, cô dùng sức hơn nhưng vẫn không cắt nổi. Cái quái gì vậy, dưa hấu gì mà như quả cầu sắt thế này? Vu Chân Ý lầm bầm, giọng Trần Giác Phi từ ngoài truyền vào. Cậu đang cắt dưa hay dưa đang cắt cậu đấy? Vu Chân Ý cao giọng từ bếp vọng ra. Người ăn dưa à, kiên nhẫn chút có được không? Thế là Trần Giác Phi kiên nhẫn chờ 5 phút, nhưng vẫn chưa thấy cô đi ra, chỉ thỉnh thoảng nghe những tiếng lẩm bẩm khó hiểu. Cậu thở dài, đặt bài tập lên bàn, chậm rãi đứng dậy, tập tễnh đi vào bếp. Vừa bước vào, cậu đã thấy dáng vẻ ngoan cường mà anh dũng của Vu Chân Ý khi đối đầu với quả dưa hấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dốc toàn lực, đến từng sợi tóc cũng như đang ra sức. Trần Giác Phi cao 1m88, hơn Vu Chân Ý cả một cái đầu. Cậu đặt cằm lên đờ, ỉnh đầu cô, tay trái nắm lấy tay trái của cô để cố định quả dưa, tay phải phủ lên mờ u bàn tay cô, nhắm ngay chính giữa. Cổ tay khẽ dùng lực, một tiếng, rác, giòn tan vang lên, quả dưa hấu chia thành hai nửa đều nhau, ruột dưa đỏ mọng, tươi ngon, không hề có hạt. Wow, quả dưa này không có hạt. Vu Chân Ý nghiêng đầu, môi lướt qua xương quai xanh của Trần Giác Phi. Cô rúc vào lòng cậu, ngửa mặt nhìn lên, mái tóc cậu đen tuyền, đôi mắt sáng như chứa đầy những vì sao, ngũ quan tinh tế và sắc nét. Lúc này, nơi đôi mắt thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt. Trần Giác Phi cảm nhận được sự tê dại thoáng qua, khẽ. Một tiếng, cậu ăn nửa nào. Vu Chân Ý vốn đã quen với việc tiếp xúc thân mật với Trần Giác Phi, hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ của cậu, nghiêm túc hỏi. Vu Chân Ý có khuôn mặt nhỏ nhắn. Từ sau khi xem Kill Bill cùng Trần Giác Phi vài năm trước, cô đã mê mẩn nhân vật Gâu Gâu, từ đó luôn để mái bằng dày và tóc đen dài thẳng tắp, càng làm tôn lên làn da trắng mịn. Thấy Trần Giác Phi không trả lời, cô nhíu mày, hỏi lại lần nữa. Ăn phần cậu để lại. Vu Chân Ý chỉ thích ăn phần giữa của dưa hấu. Khi có Tiền Mẫn ở nhà, cô không dám kén chọn, đưa gì ăn nấy. Nhưng trước mặt Trần Giác Phi, cô luôn bộc lộ bản tính thật. Trần Giác Phi cũng đã quen rồi. Vu Chân Ý gật đầu, lấy màng bọc thực phẩm bọc nửa còn lại rồi cất vào tủ lạnh. Cô tiện tay lấy một chiếc muỗng inox để mặc Trần Giác Phi tựa nửa người vào mình. Hai người cùng ra ngoài, ngồi trong sân, cổng lớn mở toang, cô bé hàng xóm biệt danh Hoa Bìm Bìm đang chơi cầu lông với một cậu nhóc ở nhà kế bên. Vu Chân Ý thấy cậu nhóc lạ mặt, tò mò chạy đến tìm hiểu. Sau khi nói chuyện một hồi, cô lại bí mật trở về ngồi bên cạnh Trần Giác Phi. Cậu nhóc đó đang theo đuổi Hoa Bìm Bìm đấy, Vu Chân Ý nói. Trần Giác Phi hờ hững. Ồ, một tiếng, Vu Chân Ý, cậu chỉ phản ứng vậy thôi hả? Trần Giác Phi dừng lại, nghiêm túc nhìn cô. Ồ, thế bây giờ cậu muốn tớ ra tay phá đám đôi trẻ à, Vu Chân Ý? Ăn đi, đừng nói nữa. Trần Giác Phi mở hộp cơm tối mà Vu Chân Ý mua cho mình. Không phải cá nấu tiêu cay, mà là xôi mỡ heo cùng một phần thịt kho mềm ngọt. Cậu xúc một muỗng đưa vào miệng, cảm nhận vị dẻo thơm lan tỏa trong khoang miệng. Vu Chân Ý dựa sát vào cậu, xúc phần giữa của miếng dưa hấu, rồi than thở. Mới học lớp 7 mà đã chơi trò cậu thích tớ, tớ thích cậu. Trẻ con thế này thì hiểu gì là thích chứ? Xúc xong phần giữa, cô lại lấy một miếng bên cạnh, đưa đến môi Trần Giác Phi. Lớp vỏ lạnh của muỗng chạm vào đôi môi mỏng của cậu, hương dưa hấu tươi mát hòa quyện với mùi quýt ngọt thoang thoảng trên người cô. Hiểu, cậu đáp, Vô Chân Ý không để tâm lắm. Cô lại xúc một miếng nữa, bỗng nhiên vỗ đùi đánh. Bốp, một cái, chết rồi, tớ chưa làm bài tập hè. Nghe vậy, trong lòng Trần Giác Phi dâng lên một dự cảm không lành. Vô Chân Ý chưa làm bài tập hè, nghĩa là Trần Giác Phi chưa làm bài tập hè. 5 phút sau, cô chạy ra khỏi nhà, ôm một chồng bài tập dúi vào lòng Trần Giác Phi. Hù hù hù, cún con mà không làm bài thì sẽ bị giáo viên mắng đó. Khi cần cúi đầu thì cúi đầu, khi cần giả làm cún thì phải giả làm cún. Cặp lông mày thanh tú của cô nhíu lại thành hình số 8, đôi mắt to long lanh ngấn nước, hàng mi dài cong vút tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt vốn dĩ đã vô hại, nay phối thêm vẻ đáng thương như thế. Cô đặt cằm lên lòng bàn tay cậu, cọ cọ vài cái. Giúp cún con đi mà. Trần Giác Phi có chịu thua không? Chịu, khi viết chữ, Vu, tớ quen không gạch móc đây nhé. Nét vẩy của tớ không bao giờ có độ cong. Dấu chấm câu lúc nào tớ cũng tô tròn đen đậm. Trần Giác Phi không ngẩng đầu lên, dịu dàng hỏi. Cậu có muốn nói thêm câu nào nữa không? Vu Chân Ý cắn một miếng dưa hấu. Nghe ra được ẩn ý cảnh cáo nặng nề trong giọng điệu. Dịu dàng, đó, lập tức ngoan ngoãn. Không nói nữa, không nói nữa. Rồi cô đưa miếng dưa hấu đến bên miệng Trần Giác Phi. Ở ban công tầng 3, ông nội đang đứng đó. Từ góc độ này có thể nhìn rõ cả sân nhà mình lẫn sân nhà bên cạnh. Mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống. Ánh hoàng hôn mờ nhạt, khắc họa rõ nét khung cảnh mùa hè. Bầu trời bao la một màu xanh xám. Những đám mây bồng bềnh bị kéo giãn ra. Ngoài sân, tán cây tùm lay động như những chiếc ô xanh mướt khổng lồ. Trong sân, một cậu thiếu niên đang cúi đầu viết bài, tập vở mở ra trên đầu gối, thỉnh thoảng xoa nhẹ sau gáy. Bên cạnh, một cô gái ngồi ôm quả dưa hấu, hết xúc một miếng cho mình lại đưa một miếng cho người kia. Hai người ăn ý mặc đồ cùng tông màu, cơn gió hè khẽ thổi tung vạt váy của cô gái, nhẹ nhàng chạm vào đầu gối chàng trai. Trước cổng, cô bé con đang giận dỗi vì thua trận cầu lông. Cậu nhóc bên cạnh lộ rõ vẻ bối rối trên khuôn mặt non nớt. Tay cậu giấu ra sau lưng, loay hoay một lúc lâu, rồi đột nhiên đưa ra một viên kẹo vị mâm xôi. Cô bé làm bộ do dự một hồi, cuối cùng cũng nhận lấy viên kẹo, tuyên bố chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh kéo dài 30 giây. Ông nội cầm chiếc máy ảnh bên cạnh lên, tách, hình ảnh ấy được giữ lại mãi mãi. Mấy ngày sau, trời đổ mưa dông dữ dội, mưa lớn kéo dài đến tận cuối tháng 8, năm học mới sắp bắt đầu. Đúng như câu, học sinh dốt thì đồ dùng học tập nhiều. Vu Chân Ý không hề làm mất mặt câu nói ấy, cuối tuần cùng Tiền Mẫn ra ngoài mua một đống dụng cụ học tập. Ngày 1 tháng 9, ánh nắng rực rỡ trải dài khắp thành phố, ve sầu trên cành thi nhau kêu râm ran. Bước vào năm 2 trung học, Vu Chân Ý đến trường với một tinh thần xông pha chiến đấu. Cách chương.